Chương 292, Hắc ám hành động, khinh suất Sanoco. Từ địa vị tới nói, Jun địa vị so Gin hơi cao một chút, nhưng là Gin cũng không cần nghe theo Jun mệnh lệnh, bởi vì bọn hắn cũng không phải là trên dưới thuộc quan hệ, bất qua dính đến địa ngục trọng tài sự tình, Gin hay là sẽ không là tàng tư. Hít một hơi thật sâu khói, đem tàn thuốc ánh lửa sáng một chút, phun ra sương mù để Gin biểu lộ nhìn không quá chân thực, sau đó thanh âm lạnh lùng chậm rãi phun ra. Nam nhân kia là ta đã thấy người mạnh nhất, vô luận là cận thân bác đấu hay là thường pháp đều mạnh đến mức không có kẽ hở, vô luận là lực lượng, tốc độ hay là lực bộc phát đều muốn thắng qua ta, mà lại nam nhân kia 10 phần điên cuồng lớn mật, giam trắng trận sử dụng cường đại hỏa lực tiến hành áp chế, là cái hoàn toàn người không bị khống chế. A Jun gảy một cái khói bụi, hai mắt nguy hiểm nheo lại, nói, còn là lần đầu tiên nghe được ngươi đối với một người có đánh giá cao như vậy đâu, Gin. Gin lần này không có trả lời, mà là từ mình áo khoác bên trong lấy ra một tấm hình, vung tay ném cho Jun. Jun tiếp nhận Gin ném qua tới ảnh chụp, sát thủ đến bọn hắn loại này đẳng cấp, trên cơ bản bất kỳ vật gì đều có thể xem như hung khí đến dùng. Mặc dù nặng hiện trong phim ảnh loại kia một chương bài bổ kẹ liền cắt đứt một người cổ tuyệt kỹ là không thể nào, bất quá ghi ném ra ảnh chụp đầy đủ sợ ý chìa bàn người làn da quẹt làm bị thương. Dung da dày thịt béo, nhục thân cường đại thậm chí càng siêu việt ý xỉ quả gỗ ẹ mẩn, nếu như ném qua tới là thép phiến cái kia còn khác nói, bất quá là ảnh chụp liền hoàn toàn không đủ để đối với Dung thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong tấm ảnh là một cái nam nhân ngồi sập xuống đất, từ dáng người cùng quần áo xem ra hẳn là một cái nam nhân, tại sao muốn dùng cái này để phán đoán đâu, bởi vì cái này đầu người đã hoàn toàn không có. Nam nhân phía sau là một mặt bị phá hư tường, tại không có đổ sụp đi xuống bộ phận, có thể nhìn thấy dính đầy đỏ đỏ trắng trắng đồ vật, y theo kinh nghiệm của mình, Dung có thể phán đoán những cái kia là máu tươi cùng óc, còn có một số sọ não xương vỡ. Dung lung lay Gin ném qua tới ảnh chụp, ngữ khí khẳng định. Súng ngắm đánh không sai. Một chút cũng không có ý mới, Gin cũng không có cho ra bất luận cái gì câu trả lời phủ định, sau đó mở xỉ cả thả tấm hình này lai lịch. Chết ra hỏa là một cái tạc đạn cuồng, là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phụ trách bắt phạm nhân, bất quá ngay tại bắt hắn cùng ngày, chỉ có một mình hắn chưa tư nở dê xuất hiện tại hiện trường, mà lại đạn là dùng đặc chế siêu viễn cử ly đạn xuyên giáp. Liền xem như đạn xuyên giáp, muốn tạo thành loại trình độ này phá hư. Gia tốc khoảng cách chỉ sợ muốn vượt qua 2 cây số, ngoài 2 cây số một súng nô đầu, thật đúng là cái tên điên cuồng. Dung ngữ khí mang theo ít có tán thưởng, cùng hưng phấn. Cương giả, mặc kệ đi tới chỗ nào luôn luôn được người tôn kính, liền cung ổ đạ tì gì tột hỉ dự trước kia nói qua đồng dạng, nạ rủ tô loại người này, nếu là không coi chừng hắn, thật sự là muốn đem thiên đô xé cái lỗ thủng đi ra. Gin dùng khỏe mắt nhìn một chút Dung cái kia sắp xỉ điên cuồng biểu lộ. Vì chính mình đốt lên cái thứ 2 khói, chậm rãi phun ra một ngụm đằng sau, nói, ta nhận được tin tức, hắn tại thứ 7 sẽ tham gia nghị sĩ tạ mạ thành phố tháp đôi chọc trời khai mạc kiến hội. Có đúng không Jun như mày, đồng dạng dùng khỏe mắt nhìn Gin một chút, cũng không nói gì, nhưng là trong hai mắt, cái kia càng ngày càng hưng phấn thần thái, hiển nhiên đại biểu cái gì. Hai vị lao đại cứ như vậy diễn lên kịch cầm. Mà đáng thương tiểu đệ vột cả lúc này vẫn còn tiếp tục kiểm tra hạ dạ rổ xì ạ kỳ giấu đi ổ đĩa cứng, mà tổ kỳ họa tập đoàn năm nay khẳng định thời giờ bất lợi, bọn hắn coi trọng nhất tháp đôi chọc trời khai mạc trên yến hội, không chỉ là sẽ xuất hiện nạ rủ tổ loại kia ra hỏa, thậm chí còn có thể có Gin cùng Jun hai người không mời mà tới, để cho chúng ta vì tổ kỳ họa tập đoàn tiểu tiểu mặc ai một cái. Tháp đôi chọc trời là tổ kỳ họa tập đoàn tại trong vòng 10 năm trọng yếu nhất một cái hạng mục. Cho nên mặc kệ là trì hoãn hay là hủy bỏ khai mạc yến hội loại kia sẽ ảnh hưởng tổ kỳ họa tập đoàn danh dự sự tình đều là tuyệt đối không cho phép. Làm ủ rủ mạ kỳ tập đoàn chủ tịch, nạ rủ tổ tự nhiên QNZ tại tổ kỳ họa tập đoàn mời danh sách hàng ngũ, mà lại đối với tổ kỳ họa tập đoàn tới nói, nạ rủ tổ có thể nói là trọng yếu nhất một người khách nhân. Nạ rủ tổ mặc dù không thèm để ý tổ kỳ họa tập đoàn, nhưng là hắn biết lần này tháp đôi chọc trời khai mạc kiến hội khẳng định xảy ra tình huống, cho nên lần này hắn cũng phải tự mình đi nhìn xem. Bất quá lần này muốn tham gia cái kia yến hội không ít người, nạ dù tổ còn phải đi mò gì thám tử sở sự vụ tiếp người, bởi vì nhân số quá nhiều, liền xem như 4 tòa bẹn nì Âu lục QNZ chứa không nổi những người này, cho nên nạ dù tổ đời này lần thứ nhất thuê phòng xe đi ra. Phòng xa nội bộ không gian rất lớn, QNZ đựng không ít đồ vật, mò gì cổ gõ rồ tựa ở bên cạnh xe, cầm trong tay một bình từ trong xe tủ lạnh bên trên lấy xuống nước Đức bia đen rượu, phàn nàn nói, Suzuki tài phiệt vị kia đại tiểu thư còn chưa tới sao sở nổ cổ hôm nay thật là đến trễ. Mò gì cổ gõ rồ đối với cái này phát ra phàn nàn lúc đầu không gì đáng trách, bất quá lại lập tức nên đón nữ nhi của mình phản kích. Thật là, dù sao lái xe cũng không phải ba ba, phàn nàn cu nở dê không tới phiên ngươi tới đi gian mắt trợn trắng lên, đã hoàn toàn đem mình làm là tộc cụ dù mạ kỳ người, đối với mình thân sinh láo ba đậu đen rau muống thật sự là không có chút nào biết khách khí. Mò gì cổ gõ rồ bị chẹn họng một cái. Nhìn xem gian cái kia tựa hồ từ từ bay lên nằm đấm, mò gì cổ gõ rồ hay là rụt lại cổ, rất không có chồng trọt im miệng, tiếp tục cùng mình bia đen rượu phấn đấu bắt đầu. Nạ dù tổ cũng giống vậy đang uống rượu, hoàn toàn không có rượu sau không thể lái xe loại này rắc nộ, trong tay hắn chính là mùi rượu nồng đậm, mà lại số độ phi thường cao Cuba rượu run. Lười nhác đổ vào trong bình, nạ dù tổ hôm nay là trực tiếp đối với bình thổi, thầm nghĩ lên cái kia làm loạn nha đầu. Nhịn không được hỏi, sờ nổ cổ nha đầu kia làm cái gì đâu, sẽ không là lại có ý định quỷ quái gì đi gian lắc đầu, nàng cu nở dê hoàn toàn không biết mình đồng đảng hôm nay đang làm cái gì. Ta vừa mới gọi điện thoại cho sờ nổ cổ, nàng nói cũng nhanh đến, hẳn không có bao lâu đi, liền hơi đợi thêm nàng một cái tốt. Chính là như vậy ta mới phát giác được bất an à, ta dám dùng bình rượu này đánh cược, sờ nổ cổ khẳng định không muốn chuyện gì tốt. Mà chống đỡ sờ nổ cổ đầy đủ am hiểu, nạ dù tổ là cờ lư một cao y trong tay bình rượu, trong bình màu vàng rượu dịch không ngừng lắc lư, từ miệng bình tản mát ra mỹ rượu mùi thơm. Không biết hôm nay hiến hội sẽ là dạng gì đâu vấn đề học sinh tiểu học số 1 đầy mắt ước mơ. Nhất định sẽ có rất nhiều ăn ngon. Vấn đề học sinh tiểu học số 2 lập tức đuổi theo. Ta muốn ăn cơm lương. Vấn đề học sinh tiểu học số 3 khẩu vị mở rộng. Không có loại đồ vật này rồi. Trước cả hai lập tức đánh tan số 3 huyễn tưởng ai liền đứng tại nạ rủ tổ bên người, nghe được ba cái kia vấn đề học sinh tiểu học huyễn tưởng, khoe miệng khẽ động một cái, nhỏ giọng đầu đen rau muốn nói, thật sự là tiểu hài tử ngây thơ à, hôm nay hiến hội nếu có thể thuận thuận lý lý liền kỳ quái, còn ăn cái gì đâu đúng vậy à, dù sao dính đến đám người kia. Nạ rủ tổ ngồi trồm hổm ở ai bên người, duy trì gian nghe không được câm lượng, nói, bằng vào ta bản năng đến suy đoán. Gin bọn hắn hôm nay nếu là không làm một chút cái gì vậy liền kỳ quái, mà lại, còn có cái kia tử thần tại. Tổ kỳ họa tập đoàn thật sự là đáng thương a đồng cảm. Nạ dù tổ cùng ai một người một câu, cơ hồ đã tiên đoán ra tổ kỳ họa tập đoàn vận mệnh, mà lúc này khoan thai tới chậm su dù kỳ sở nổ cổ tiểu thư rốt cục xuất hiện, nạ dù tổ cùng ai vừa quay đầu, hai người kém chút tất cả đều thổ huyết. Nay để mọi người đợi lâu hôm nay lòng tự tin tràn đầy sợ nổ cổ rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, mặc màu đỏ váy ngắn cùng vàng nhạt áo, tay trái mang theo một cái màu tím nhạt túi sách, cái này giá trị bản thân giá trị hơn 100.000 yên đổ bộ cũng không trọng yếu, trọng yếu là sợ nổ cổ, tóc của ngươi thế nào gian giật mình nhìn xem hảo hữu của mình, cơ hồ hoàn toàn là đổi một người bộ dáng. Thay cái cảm giác rồi sợ nổ cổ rất hài lòng tại gian cái kia vẻ giật mình. Lấy tay vẩy vẩy mình tóc ngắn, sau đó ánh mắt chuyển hướng ai, ta là học ai tương lấy mái tóc ốn thành gợn song a, thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ sợ nổ cổ hai con ngươi loại sáng, phi thường chờ mong nạ rủ tổ khẳng định, nạ rủ tổ khỏe miệng co giật, nói ra đến thật sự là không lưu tình chút nào. Kinh là có một chút ta, bất quá vui liền đây không phải nạ rủ tổ sai a, thật sự là sợ nổ cổ cải biến kiểu tóc đằng sau dáng vẻ thật sự là quá kinh dị. Hắn trước kia đều không có phát giác vấn đề này, trên cái thế giới này, không có quan hệ máu mủ lại dáng dấp phi thường giống người, cũng không chỉ là ạ cổ cùng gian, cụ dồ bạ cái tổ cùng kiểu đỏ xì nỉ chia, cụ dồ bạ tủ ỉ chia cùng kiểu đỏ rủ xạ cụ những người này mà thôi, còn có Suzuki sở nổ cổ cùng mì dạ nổ xì hồ a trước kia là bởi vì kiểu tóc, tăng thêm sở nổ cổ cái kia. Hoàn toàn cùng ai hoàn toàn tương phản tính cách cho nên không có người chú ý. Nhưng là sờ nổ cổ nóng một cái cùng ai giống nhau như lúc tiểu tóc đằng sau, dạng như vậy, đơn giản liền cùng mỹ dạ nổ xỉ hổ giống nhau như lúc, liền xem như ạ kệ mỹ đứng ở chỗ này cũng giống vậy phải lớn bị kinh ngạc đi. Ha ha, ta dám dùng ta tất cả tiền đánh cược, hôm nay hiến hội nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Lúc đầu hôm nay hiến hội liền rất có thể sẽ có tổ chức người xuất hiện, kết quả sở nổ cổ còn không cẩn thận ăn mặc cùng mì dạ nổ xí hồ giống nhau như lúc đi tham gia hiến hội, nếu là không xảy ra chuyện đó mới gọi gặp quỷ. Nạ dù tổ khỏe miệng điên cuồng run rẩy, cho cái kia khinh suất nha đầu hung hăng một cái thiết quyền, sau đó đem hắn ném lên mình trực tiếp từ bạch hổ nơi đó giành được phòng xa, sau đó lái xe đi đến nỉ xỉ tạ mạ thành phố tháp đôi chọc trời. Mà cùng một thời gian, điều tra bài học ngoại trừ nạ rủ tổ cùng tạ kịch bên ngoài tất cả cảnh sát toàn bộ tụ tập tại tháp đôi chọc trời dưới lầu, ngẩng đầu nhìn nhà này ở trong ánh tà dương đỏ tươi tòa nhà chọc trời, trong lòng chỉ có một điều thỉnh cầu. Hy vọng hôm nay đừng ra chuyện gì a. Lại cùng một thời gian, một cỗ màu đen hot chờ 356A cùng một cỗ màu đen hầm MH1, đang không ngừng lao vụt tại Tokyo trên đường phố, mà mục đích, QNZ cùng những người khác đồng dạng. Tháp đôi chọc trời.